Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 271. Chương 271: Sấm sét giữa trời quang. Tiết Nhân Quý nghe lệnh, Viêm Bắc ra lệnh, thần tại. Tiết Nhân Quý thu hồi đắng chát, thẳng tắp sống lưng, quỳ một chân xuống đất. Người xuất lĩnh Thanh Long quân đoàn trấn thủ thần võ trọng thành, quản hạt thần võ vương quốc bên trong tất cả binh mã. Đợi chút nữa phái đại quân đi biên cảnh tiếp thu Độc Cô Vô Địch 200.000 đại quân, lại đem tới gần Lam Nguyệt vương quốc biên cảnh cho thu phục. Viêm Bắc hạ lệnh, là bệ hạ, thần cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Tiết Nhân Quý cung kính đáp, trẫm sẽ để cho Gia Cát Lượng hiệp trợ ngươi, hắn phụ trách chính vụ cái này một khối, người phụ trách quân võ cái này một khối, không can thiệp chuyện của nhau. Như gặp thời gian chiến tranh, ngươi là chủ tướng, hắn vì quân sư. Viêm Bắc nói, bệ hạ, Gia Cát Lượng là ai? Hắn thật có thể quản lý thần võ trọng thành lớn như vậy cương thổ chính vụ? Tiết Nhân Quý mặt lộ vẻ lo lắng, điểm này ấy ngươi không cần lo lắng, Gia Cát Lượng tài năng cũng không thua ở Gia Cát Minh. Ngươi có thể yên tâm, lấy bản lãnh của hắn, xử lý chính vụ, không có một chút vấn đề. Nếu như các ngươi gặp phải không cách nào xử lý sự tình, đến lúc đó có thể 800 dặm khẩn cấp, đưa đến chấm nơi này. Viêm Bắc nói, là bệ hạ. Tiết Nhân Quý nói, những người khác, 7 ngày sau đó, theo chấm về nước. Viêm Bắc hạ lệnh, là bệ hạ. Trung tướng cung kính đáp, tản đi đi. Viêm Bắc phất phất tay, đem đại quân nghỉ việc, theo Viêm Bắc rời đi. Tiết Nhân Quý ngay sau đó điểm đủ binh mã, điều động đại quân, hướng về thần võ vương quốc biên cảnh tiến đến, tranh thủ ngay đầu tiên đem biên cảnh thu phục. Gia Cát Lượng cũng không nhàn rỗi, đem Viêm Bắc tại Viêm Long quốc quảng bá bộ kia chính sách, cơ hồ toàn bộ đều trở tới, điều động quan phủ đội ngũ, lấy thần võ trọng thành danh nghĩa, cưỡng ép đem cái kia chút đại hộ nhân ra trong tay đất đai đoạt lại tới. Đến mức những cái kia vương công đại thần, cơ hồ thương vong hầu như không còn. Ban đầu vốn còn muốn chống cự một hai cái này chút đại hộ nhân ra. Theo liên tục ba nhà bị khám nhà diệt tộc, tại thiết huyết thủ đoạn trấn áp phía dưới, bọn họ không thể không thần phục, ngoan ngoãn đem trong tay đất đai giao nộp đi ra. Từ quan phủ một lần nữa chế tác, sau đó phân cho bách tính, hàng năm thu lấy nhất định thu thuế. Ngoại trừ những thứ này bên ngoài, quạnh quẽ chỉnh một chút một tuần lễ đường đi, theo phía trên mệnh lệnh truyền đạt xuống tới, trong hoàng thành lần nữa khôi phục phồn hoa của ngày xưa náo nhiệt. Sinh hoạt tại tầng dưới cùng bách tính, bọn họ cũng mặc kệ phía trên nhiều như vậy tranh đấu. Mặc kệ người nào đến làm hoàng đế, chỉ cần bọn họ có ăn, có uống liền tốt. Nguyên bản còn đang lo lắng Viêm Bắc sẽ đoạt tài sản của bọn hắn, hiện tại xem ra, hoàn toàn là dư thừa. Viêm Bắc không chỉ có không có cướp đoạt gia sản của bọn hắn, ngược lại đem bọn hắn mất đi đất đai thu hồi lại, phân cho bọn hắn loại. Tuy nhiên muốn giao nộp nhất định thu thuế, nhưng cái này thu thuế thật sự là quá thấp, cùng lúc trước một nửa, bảy thành so sánh, quả thực cũng là mưa bụi. Các loại chính sách ưu đãi tổ hợp quyền đánh xuống, thần võ trọng thành những người dân này đã bắt đầu tiếp nhận Viêm Bắc. Biên cảnh, tại Độc Cô Phi Yến lựa chọn thần phục một khắc này, liền viết một phong thư tín. Trong đêm từ Hắc Băng Đài người đưa đến Độc Cô Vô Địch trong tay. Nguyên bản long đong bất an Độc Cô Vô Địch, tại nhìn thấy nữ nhi thân bút thư tín về sau, dẫn theo tâm triệt để trầm tĩnh lại. Cha, tiểu muội là nói như thế nào? Độc Cô Vô Địch con trai trưởng Độc Cô Nhất Bại vội vàng hỏi. Trong phòng nghị sự, ngồi đấy Độc Cô Vô Địch hai đứa con trai, còn có hắn chỗ có tâm phúc. Chúng ta an toàn, người tiểu muội truyền tin tới, chỉ cần chúng ta đầu hàng, giao ra binh quyền, Văn Vương thì sẽ bỏ qua chúng ta, đồng thời cho phép chúng ta đem đến Viêm Long Quốc Hoàng Thành. Tại nơi đó đã cho chúng ta chuẩn bị một tòa đại viện. Độc Cô Vô Địch khẽ cười nói, thật sự là quá tốt, cái này chúng ta cũng không cần lại phát sầu. Độc Cô Nhất Bại nói, bất quá cha, tiểu muội hiện tại đã không phải là hoàng hậu, chúng ta Độc Cô gia giao ra binh quyền về sau, nếu là không làm ra một chút ra dáng thành tích, coi như đến Viêm Long Quốc Hoàng Thành cũng không dễ chịu, không bằng chúng ta phái binh đem cái kia cẩu vật biên cảnh bắt lại đi, mượn hoa hiến Phật, hiến cho bệ hạ, lấy đó lòng trung thành của chúng ta. Độc Cô Nhất Bại trầm ngâm một chút nói ra, đúng vậy a tướng quân, muốn là chúng ta không làm ra một chút ra dáng thành tích, hai nước sát nhập về sau, Thần Võ Vương quốc đã biến thành Thần Võ Trọng Thành, chúng ta đi qua về sau, thời gian tất nhiên sẽ không tốt hơn. Làm đi tướng quân, đem cái kia cẩu vật tiêu diệt. Đã sớm nhìn hắn không thuận mắt, vừa vặn nhân cơ hội này, đem hắn còn có trong tay hắn 50.000 đại quân tiêu diệt. Mọi người nguyên một đám vội vàng nói, tốt, bản tướng quân cũng đang có ý tưởng này. Đã như vậy, chúng ta bây giờ thì phái binh, khoảng cách sứ giả đại quân đến còn có 2 ngày thời gian, cần phải vào ngày mai lúc này đem Ngô Bàn Tử cái này thằng hoạn tiêu diệt. Độc Cô Vô Địch đằng đằng sát khí nói ra, truyền lệnh xuống, tập hợp 150.000 đại quân, lập tức khởi hành. Độc Cô Vô Địch hạ lệnh, 2 ngày sau đó, làm tiết nhân quý đội ngũ chạy tới nơi này thời điểm, 3 tòa bên cảnh toàn bộ nắm giữ tại Độc Cô Vô Địch trong tay. Nhìn thấy thiên sứ người tới, Độc Cô Vô Địch ngay sau đó cung kính đem thiên sứ đón vào, giao ra binh quyền, hoàn thành giao tiếp về sau, Độc Cô Vô Địch liền dẫn Độc Cô gia tộc đội ngũ hướng về Thần Võ Trọng Thành tiến đến. Cùng lúc đó, theo Viêm Bắc toàn diện mở ra Thần Võ Trọng Thành cương thổ bên trong tất cả thành trì, giấu ở các nơi nó quốc thám tử, rốt cục phát huy tác dụng. Trước đó, trên trời dưới đất, các đại cứ điểm, còn có biên cảnh, các tòa trọng thành các vùng, toàn bộ đều bị trọng binh bắt đầu phong tỏa. Một khi có phi cầm đi qua, hoặc là đặc thù nhân viên, trực tiếp giết, chết tại lưỡi đao hạ thám tử không ít. Những người còn lại, nhìn thấy một màn này, lập tức đàng hoàng xuống dưới, không còn dám lỗ mãng. Cho tới bây giờ, trong bóng tối thông qua đủ loại con đường, đem tin tức truyền ra ngoài, hướng về mỗi người vương quốc truyền đưa tới. Cơ hồ trong cùng một lúc, 800 vương quốc đều phải đến tin tức. Vương quốc cùng vương quốc ở giữa chiến tranh, chuyện rất quan trọng, dù là cách nhau 108.000 cây số, bất luận cái gì vương quốc hoàng thất đều mật thiết chú ý. Nhất là Thần Võ Vương quốc xuất binh tấn công Viêm Long quốc. Một cái là 800 trong vương quốc bài danh trước 10 mấy vương quốc. Một cái là 800 vương quốc xếp hàng thứ nhất vương quốc. Càng là trọng điểm chú ý đối tượng. Nguyên bản bọn họ coi là Viêm Long quốc tại trải qua Nam Cung Nhất Đao đám người phản loạn về sau, đã triệt để suy tàn. Lấy Viêm Long quốc hiện tại quốc lực, căn bản là không cách nào ngăn cản đến từ Thần Võ Vương quốc binh ngọn núi. Làm thám tử đem tin tức truyền về một khắc này, giờ khắc này, cơ hồ tất cả quốc vương đều thất kinh, không thể tin được trước mắt đây hết thảy sẽ là thật. Quả thực cũng là một đạo sấm sét giữa trời quang, nhất là Lam Nguyệt Vương quốc, chỗ Thần Võ Trọng Thành giao giới. Hai nước ở giữa thì cách nhau lấy một tòa núi lớn. Qua ngọn núi lớn này thì là đối phương địa bàn, Lam Nguyệt Vương quốc trong hoàng cung. Cái gì? Thần Võ Phi Hùng tên phế vật kia, tính cả hắn Thần Võ Vương quốc ở bên trong, đều bị Văn Vương cái kia hôn quân tiêu diệt sao? Còn đem Thần Võ Vương quốc đổi thành Thần Võ Trọng Thành sao?